Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quả thật o là ca nói. O là sẽ khiến ân nghe kinh động. Hạ Băng Khuynh thả ly rượu xuống. Mắt ca tránh né nhìn anh. Rất khẳng định đáp. Tôi thích. Thích là tốt. Mộ Nguyệt Sâm như nhẹ nhàng trần thuật tiếp lời. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Hỏi nghiêm túc V, kết thúc chỉ đơn giản V, A muốn biểu đạt gì? Lực khống chế của anh. Duy ngã độc tôn của anh. Tính tình xấu của anh. Ca đổi tí nào. Nhưng hôm nay là ngày vui, mai cũng phai đi. Hạ Băng Khuynh ca muốn chỉ có một ngày mà cũng cãi với anh. Cúi đầu, lấy đũa gắp đồ ăn. Mặt ca thể hiện sự ca vui. Ân khác thấy Hạ Băng Khuynh ca có ca vui. Tim cũng thả lỏng. Cũng bắt đầu ăn. Đột nhiên, Mộ Nguyệt Sâm lại lạnh lùng hỏi. E đơn thuần thích tử thi hay là nói thích nam giáo viên kiểm tử thi? Ân trong Mộ gia đều muốn điên lên. Tên nhóc này tuyệt đối bị bệnh thần kinh. Có ai hỏi thăm ân khác như nó ca? Hạ Vân Khuynh tức đến muốn đập bàn đứng dậy. E cô rất ca dễ về một quyến. Mộ Cẩm Đình áp chặt tay cô. Dùng ánh mắt nói với cô. Bà xã. Xúc động là ma quỷ. Mộ Nguyệt Bạch bất lực cười. Ngón tay xinh đẹp xoa trán. Cách hấp dẫn sự chú ý của ân nào đó hình như hơi khập khiễng. Hạ Băng Khuynh hít sâu một hơi. Cô nhẹ thả đũa ngẩng đầu. Nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Mặt ôn hòa cười. Đều thích. Trong đó thích nhất là cùng nam giáo viên kiểm tra thi thể. Ca, nói chính xác. Phần lớn thời gian, chúng tôi thấy ca phai là thi thể. Là tàn chi, thịt vụn, đợi hôm nào anh thành như V, chắc tôi sẽ thích anh. Cũng sẽ từ từ kiểm anh. Cả đám ân ca còn muốn ăn nữa. Ân ăn thịt muốn ói ra hết thứ đã nuốt vào. Mặt Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm. Nghe xong, dừng lát, lấy rượu đỏ lên lắc lắc. Nghe ca tệ, biến thái đến rất đặc biệt độc nhất. Anh nói chuyện vẫn độc miệng như V, cảm ơn đã khen. Hạ Băng Khuynh cười đáp. Biểu cảm như đứng nhân viên tiếp tân đứng hoan nghiêng khách vào tiệm. Cảm ơn quá khen. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng gật đầu. Như nhau thôi. Hạ Băng Khuynh cười ngọt ngào. Ăn cơm. Mộ Nguyệt Sâm khách khí đưa tay. Anh cũng ăn đi. Hạ Băng Khuynh càng khách khí hơn. Đứng dậy gắp thịt dê để vào chén anh. Những ân khác nhìn họ như. Bạn tốt. Như V. Để chảy mồ hôi lạnh. Mộ Cẩm Đình cực kỳ ca tự nhiên chen vào. A hát ha ha, hai năm nay, mọi ân đều trở nên hài hước hơn. Hạ Băng Khuynh cười quay đầu. Anh rể, anh cũng rất có tế bào hài hước đó. Có, rất ca tệ. Mộ Cẩm Đình ngượng nghịu cười. Rất hài hước đến chết mất. Đối diện, Mộ Nguyệt Sâm yêu nhã thưởng rượu. Bữa cơm này, ai cũng có suy nghĩ riêng. Sau cơm, Hạ Băng Khuynh ôm cháu gái một lúc, mai liền đi. Ca biết phải bao lâu mới có thể gặp lại bé dễ thương này. Thấy thời gian cũng đến lúc cô từ biệt, tiệc tối nay e nhất định phải đến. Hạ Vân Khuynh kéo tay e ca đến đâu? Mấy loại tiệc tùng e ca thích lắm. Ăn cơm đã nhức đầu cô vẫn nên ít gặp tên đó thì tốt hơn. Nhất định phải đến, ca đến chị giận, C giận thật đó. Cách chương.